hóa thành một tôn quỷ ảnh từ cao mấy chục mét to lớn. Chính là đoàn kia quỷ khí. Giết chết Khổ Yến Võ Thánh. Cách chương.